Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Giết Vũ Trụ Chi Chủ. Phong Hoàng cảnh già Thiên Hoàng, thế mà cùng vĩ đại Thiên Vũ Chi Chủ đánh tương xứng. Thiên a, này làm sao khả năng? Có phải hay không chúng ta con mắt xuất hiện ảo giác? Bốn phía quan chiến chí tôn nhóm đều bị đại chiến kịch liệt làm chấn kinh, vốn cho rằng là Thiên Vũ Chi Chủ đối già Thiên Hoàng nghiền ép, tuyệt đối không ngờ rằng già Thiên Hoàng nghịch thiên vô cùng, trực tiếp cùng Thiên Vũ Chi Chủ đánh tương xứng. Tiên Nhạc chí tôn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Lăng Thiên cái này vừa bế quan hơn 3 vạn năm về sau, vừa xuất quan thực lực liền đạt được như thế đột nhiên tăng mạnh. 3 vạn năm, đối với bọn hắn cấp độ này nhân vật đến nói, cùng uống một chén trà thời gian không có gì khác nhau. Quả nhiên thiên phú nghịch thiên người, không thể dùng bình thường ánh mắt tới lui đối đãi. Hư không bên trên, Thiên Vũ Chi Chủ phía sau 12 cánh hoàng kim vũ xí không ngừng vỗ cánh, để hắn tốc độ giây lát ở giữa đề cao đến cực hạn. Tô Lăng Thiên nhất định phải một mực sử dụng thuấn di thiểm hiện mới có thể đủ đuổi theo hắn tốc độ khủng khiếp. Già Thiên Hoàng, coi như ngươi hôm nay thành vì vũ trụ chi chủ, ngươi cũng phải chết. Bị chọc giận, cao ngạo Thiên Vũ Chi Chủ trầm thấp gào thét, trong tay thánh thần chi thương tản mát ra cổ lão thánh thần khí tức, áp bách lấy thiên địa hết thảy. Theo chi mũi thương chỉ hướng Tô Lăng Thiên, phía trước hư không hoàn toàn bị yên diệt, biến thành một mảnh hư vô. Thánh thần pháp tắc, vũ trụ thần kỳ nhất pháp tắc lực lượng một trong, có rất ít vũ trụ chi chủ có thể đủ lĩnh ngộ. Tới đi, hôm nay ta Tô Lăng Thiên liền muốn làm ra một cái vĩ đại hành động vĩ đại, đánh giết vũ trụ chi chủ. Tô Lăng Thiên toàn thân chiến ý bạo phát, chiến thần chi ý thức tỉnh, bốn phía hư không bị đáng sợ chiến thần chi uy chấn thác loạn lên, lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó, hóa thành nhất đạo lưu quang, cầm trong tay cửu diệt thần kiếm, thẳng hướng Thiên Vũ Chi Chủ. Thánh thần hủy diệt chi quang, Thiên Vũ Chi Chủ đột nhiên huy động thánh thần chi thương. Phảng phất cả cái vũ trụ tại vào thời khắc này bị đâm xuyên, mũi thương phía trên lập tức bắn ra tịnh hóa thế gian hết thảy ô trọc thánh thần chi quang. Oanh, tương đương một giây lát ở giữa, phía trước toàn bộ hữu hình vật chất đều bị đáng sợ thánh thần chi quang tịnh hóa. Cửu diệt hải dương, cửu diệt thần kiếm chém vào tại thánh thần chi quang phía trên. Hắn mang theo lực lượng hủy diệt cùng thánh thần chi lực lẫn nhau vật lộn lên, ầm ầm ngưng đương dưới thân mấy trăm vạn cây số nguyên thủy xâm lâm giây lát ở giữa tiêu thất. Quan chiến mười mấy tên chí tôn sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Thật đáng sợ, già Thiên Hoàng, ngươi đến cùng là cái gì giống loài? Bản chủ cảm thấy ngươi gen nguyên năng là nhân loại bình thường 1000 lần, đã vượt qua ta Thiên Vũ tộc gen nguyên năng. Cảm thấy được Tô Lăng Thiên toàn thân phát ra như hồng sinh mệnh bản nguyên, Thiên Vũ Chi Chủ kinh ngạc hô, cái này loại cải biến giống loài gen nguyên năng thủ đoạn, đối với nhân loại mạnh mẽ đến nói là có thể dùng đề cao, có thể bình thường đề thăng 10 lần liền là cực hạn, coi như vũ trụ chí cường giả cũng không có khả năng đề thăng vượt qua gấp 100 lần. Mà già Thiên Hoàng lại là nhân loại 1000 lần. Quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Thánh thần chi quang tịnh hóa vạn vật, tịnh hóa hết thảy ti tiện đồ vật, sẽ chỉ đối gen nguyên năng thấp hơn Thiên Vũ tộc hèn mọn sinh linh đưa đến lực sát thương to lớn. Bởi vậy Thiên Vũ Chi Chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh thần chi quang đối gen nguyên năng tại Thiên Vũ tộc dùng Tô Lăng Thiên, cơ hồ không có bất kỳ lực sát thương nào. cái này để Thiên Vũ chi chủ khí nổi trận lôi đình. Tô Lăng Thiên là một cái bật hách treo bức, có thể đủ dùng thường nhân mục quang đến xem sao? Nếu như bật hách không thể đủ thu hoạch được viễn siêu thường nhân khoái cảm, bật hách đem còn có cái gì niềm vui thú? Hỏi cái kia nhiều làm gì? Ta có phải hay không nhân loại? Cái này cái trọng yếu sao? Tới đi, liền để chúng ta hiện tại đến quyết nhất tử chiến đi. Tô Lăng Thiên huyền lập giữa không trung bên trong, chiến ý ngang nhiên nói, cuồng vọng, ngươi trốn được bản chủ tịnh thế ánh sáng thần thánh, liền cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp rồi. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Vũ chi chủ thực lực chân chính, có thể dùng tùy tiện đem ngươi đánh giết. Thiên Vũ chi chủ 12 cánh hoàng kim vũ xí dương cánh bay lượn, hư không run rẩy, bay về phía vô biên vô hạn thương khung phía trên. Thất trọng thiên đường, cả số lượng trăm vạn cây số hư không, đều lâm vào một loại đáng sợ lĩnh vực bên trong. Thiên Vũ chi chủ 12 cánh hoàng kim vũ xí mới là hắn tối cường vũ khí. Chỉ gặp 12 cánh vũ xí đột nhiên ở giữa vô hạn biến lớn, che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa. Thất khỏa nắm giữ địa cầu đồng dạng lớn nhỏ siêu nhiệt năng lượng quang cầu, ẩn chứa hủy diệt thế gian hết thảy uy năng, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Một khỏa siêu nhiệt năng lượng quang cầu uy lực, có thể dùng trọng thương phổ thông vũ trụ chi chủ, giây lát ở giữa hủy diệt một đám chí tôn. Thất khỏa tổ hợp mà thành uy năng, khủng bố đến cực hạn. Rất tốt, hiện tại ta liền nhìn xem, chúng ta lá bài tẩy của người nào lợi hại. Tô Lăng Thiên cười lạnh, lập tức bắt đầu điều động mi tâm 3000 hỗn độn thế giới lực lượng. Biết được phụ thần cần ngăn địch, 3000 tiên thiên thần đồng thời đem hỗn độn thế giới lực lượng hấp thu đến cực hạn, hướng Tô Lăng Thiên vận chuyển mà đi. 3000 hỗn độn đến tương trợ, hỗn độn thiên nhãn mở. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, bò, o, bò, o, tương đương hiên ngang, tương đương ô, tương đương đi lạp lạp lạp, tương đương đến từ hỗn độn phản âm. Không ngừng vang lên, vô tận đáng sợ pháp tắc lực lượng, tại Tô Lăng Thiên quanh thân hiển hóa, mi tâm của hắn bộc phát ra một trận, sau mặt trời còn óng ánh hơn hỗn độn thần quang. Tô Lăng Thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, mi tâm bảo phát một cái hủy thiên diệt địa năng lượng, bay thẳng thương khung. Tại toàn bộ trong kinh hãi, mi tâm phía trên vỡ ra con mắt thứ ba, cái kia uy thế kinh khủng, lệnh vũ trụ sinh linh linh hồn chỗ sâu đều tại run sợ, dọa đến mười mấy tên chí tôn sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn thẳng. 10 lần lực lượng dao động mở ra, hỗn độn hủy diệt chi quang, giết. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hỗn độn thiên dương bên trong bắn ra nhất đạo khủng bố hắc sắc quang trụ, bay thẳng Thiên Vũ chi chủ thất trọng thiên đường. Cái này là vũ trụ trung cực thần thông cùng vũ trụ trung cực bí thuật. Thiên Vũ chi chủ cũng bị dọa sợ, thiên a, tuyệt đối không ngờ rằng một cái vĩnh hằng cảnh nhân loại tiểu tử, thế mà sử xuất vũ trụ trung cực thần thông cùng bí thuật. Bình thường, chỉ có lục giai vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ chí cường giả mới có tư cách tu luyện thành công. Hắn căn bản không thể tin được, âm âm tương đương khủng bố hỗn độn hủy diệt chi quang, cùng thất khỏa siêu nhiệt năng lượng cầu, chạm vào nhau cùng một chỗ, giây lát ở giữa, giống như vũ trụ nổ lớn, phát ra rung động thiên địa tiếng nổ, gieo rắc đi ra năng lượng, tựa hồ tại làm cho cả vũ trụ bí cảnh lay động. Thật đáng sợ, không, không có khả năng. Tại Thiên Vũ chi chủ cực kỳ hoảng sợ bên trong, hỗn độn hủy diệt chi quang tịnh hóa thất khỏa siêu nhiệt quang cầu về sau, phóng tới hắn, thánh thần thủ hộ. Thiên Vũ chi chủ dọa đến liều mạng cực hạn phòng ngự lên. Két, bao phủ hắn nhục thân phòng ngự lồng ánh sáng, giây lát ở giữa liền bị hỗn độn hủy diệt chi quang xé rách. Thiên vũ chi chủ thể nội thánh thần chi lực cùng sinh mệnh bản nguyên. Bắt đầu ở điên cuồng sói mòn, để hắn thống khổ kêu thảm lên, ầm ầm tương đương hắn nhục thân giây lát ở giữa nổ tung ra. Ở giữa thiên địa, không còn có thiên vũ chi chủ sinh mệnh khí tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?